Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, Apple. Phái, Simon tiếp tục tại Australia vượt qua một cái cuối tuần, mới thứ hai lần nữa một mình lên đường trước tiên phản hồi Bắc Mỹ. Tuy nhiên đến sau cùng, liền Amy Pascal tại cùng Simon tư nhân trò chuyện bên trong đều nhắc nhở hắn có lẽ cần phải đi đã. Rõ ràng mất khống chế Titanic phim trường nhìn một chút, Simon đến cùng chưa từng có đi. Hơn nữa còn nhắc nhở Daenerys Entertainment bên này phụ trách hạng mục dự tính nhà sản xuất, không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng James Cameron cãi lộn phía trên. Muốn hết sức phối hợp đối phương hoàn thành bộ phim này. Đây đã là một loại có bỏ mặc ám chỉ. Simon thực cũng không có hoàn toàn không để ý tới. Thầm kín khiến người ta một lần nữa làm qua tính ra. Dựa theo lúc này tiến độ, Cameron phải hoàn thành phim. Đại khái cần 150 triệu đô la Mỹ hai bên. Dù cho sau cùng lại siêu một số, có lẽ cũng so đã từng 200 triệu đô la Mỹ muốn tiết kiệm không ít. Mặt khác, đã từng Titanic, còn gián tiếp thành tựu James Cameron quang phong bạo hiệu ứng đặc biệt công tác thất. Lần này, theo Kẻ Hủy Diệt 2 bắt đầu, Cameron chế tác phim liên quan tất cả đặc hiệu kỹ thuật đều bảo lưu tại Daenerys đặc hiệu. Mà Titanic, ngoại nhân nhìn đến tựa hồ không có Star Wars, Transformer loại hình phim như vậy khoe kỹ. Nhưng bên trong ẩn chứa đặc hiệu kỹ thuật chỉ nhiều không ít. Những thứ này đặc hiệu cách tân đối với Daenerys đặc hiệu tới nói, đều là tương đương quý giá kỹ thuật tư sản. Lại thêm, Simon cũng thực hy vọng Daenerys Entertainment ra một điểm tình huống giải trí một chút đại chúng. Rốt cuộc dù cho lần này Titanic triệt để thất bại, cũng sẽ không tổn thương đến đã hoàn thành toàn diện đa nguyên hóa bố cục Daenerys Entertainment. Tập đoàn căn bản, tóm lại, ca thần lần này có thể tùy tiện đùa nghịch. Simon tính tiền, trở lại Los Angeles, địa phương thời gian như cũ là ngày mùng 9 tháng 9. Thứ hai, Simon đầu tiên chú ý là đã chính thức thu quan năm 1996 độ kỳ nghỉ hè. Cái này thực cũng là Daenerys Entertainment có thể trèo chống James Cameron tùy tiện đùa nghịch. Lực lượng chỗ, cái này kỳ nghỉ hè, duy trì liên tục thời gian. Nói đúng ra là theo ngày 10 tháng 5 Eraser cùng Romeo and Juliet chiếu lên. Đến ngày mùng 5 tháng 9 Bắc Mỹ các nơi toàn diện khai giảng. Duy trì liên tục tổng cộng 17 tuần thời gian. Mà vừa mới qua đi ngày mùng 6 tháng 9 đến ngày mùng 8 tháng 9 cuối tuần 3 ngày. Bắc Mỹ thị trường cuối tuần phòng bán vé thì theo tuần trước cùng thời kỳ hơn 62 triệu ngã xuống. Đến 35 triệu hai bên. Cũng rõ ràng tuyên cáo kỳ nghỉ hè kết thúc. Dài đến 17 tuần thời gian. Bắc Mỹ địa khu hết thảy hiện lên 6 bộ phòng bán vé phá trăm triệu phim. 6 bộ phim. Toàn bộ đều cùng Daenerys Entertainment có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Cho dù là Daenerys Entertainment hoàn toàn không có nhúng tay đầu tư cùng phát hành Eddie Murphy. Phim mới The Nutty Professor cũng là Simon trong âm thầm giật dây giao cho Fox. Phải biết, ban đầu thời không bên trong The Nutty Professor là Universal Pictures đầu tư điện ảnh. Toàn thế giới hiện tại đã là Daenerys Entertainment một bộ phận. Mà lại, trừ 6 bộ bản thổ phòng bán vé phá trăm triệu điện ảnh, toàn bộ kỳ nghỉ hè, không nói The Mummy, nhiệm vụ bất khả thi hai những thứ này hợp tác hạng mục. Chỉ là Daenerys Entertainment dưới cờ ba nhà nhãn mắc một mình xuất phẩm phim. Vô luận là Mặt Nạ Đen, Copland, Fargo chờ một chút, đều lấy được coi như không tệ thành tích. Nếu như đem thời gian tuyến kéo dài đến theo mở năm đến hết hạn ngày mùng 5 tháng 9 kỳ nghỉ hè. Kết thúc năm 1996 trước 8 tháng. Bắc Mỹ rạp chiếu phim đã tính gộp lại xuất hiện 9 bộ phòng bán vé phá trăm triệu điện ảnh. Phân biệt là, hạng nhất 007 Spectre, 307 triệu đô la Mỹ. Người thứ hai, nhiệm vụ bất khả thi 2, 216 triệu đô la Mỹ. Người thứ ba, Sleepy Hollow, 177 triệu đô la Mỹ. Hạng tư, The Mummy, 156 triệu đô la Mỹ. Hạng 5, giờ cao điểm, 141 triệu đô la Mỹ. Hạng 6, The Haunting in Connecticut 2, 137 triệu đô la Mỹ. Hạng 7, Romeo and Juliet, 123 triệu đô la Mỹ. Hạng 8, The Nutty Professor, 113 triệu đô la Mỹ. Hạng 9, Aventura 2, 108 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ bảng danh sách, vừa nhìn thấy ngay, bên trong Denary Entertainment hoàn toàn một mình xuất phẩm phim, 9 bộ phim, thì chiếm 5 bộ, ngoài ra còn có 2 bộ hợp tác phim. Dù là xếp hàng thứ nhất 007 Spectre, bởi vì Metro-Goldwyn-Mayer phát hành năng lực không đủ, hải ngoại rất nhiều thị trường phát hành đều từ Denary Entertainment phụ trách. Bởi vậy cũng coi như lợi ích tương quan. Chỉ có một cái The Nutty Professor, xem như Fox hoàn toàn độc chiếm. Tuy nhiên bảng danh sách hạng nhất tạm thời do Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm 007 Spectre chiếm cứ. Tuy nhiên Simon thực cũng không muốn tranh giành cái này hạng nhất danh tiếng. Nhưng cân nhắc đến cuối năm còn có DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt bên trong đúng lúc quyền phát hành, thuộc về Denary Entertainment Wonder Woman 2 chiếu lên. Cuối cùng cả năm bảng danh sách kết quả như thế nào? Còn chưa biết được, vô luận như thế nào. Chỉ nhìn tính đến trước mắt phần này bảng danh sách, Denary Entertainment liền đã không thua gì Simon trong trí nhớ lớn nhất đỉnh phong thời kỳ Disney. Nếu như có thể hoàn toàn làm rõ cái này một hệ liệt phim làm bên trong liên quan. Nói Simon lúc này đã cơ bản khống chế toàn bộ Hollywood. Mảy may đều không đủ. Hollywood trăm năm lịch sử. Năm đó một lần danh tiếng vô lượng Louis Mayer cầm giữ có quyền thế so sánh lúc này Simon cũng kém xa tít tắp. Denary hãng phim, Simon trong văn phòng, làm người trong vòng xem như đứng ngoài quan sát Simon Westerus toàn bộ quật khởi quá trình David. Ghép phần nhìn qua đối diện thanh niên, trong lòng cũng nhịn không được bùi ngùi mãi thôi. Cho dù là hắn năm đó một tay sáng lập ghép phần đĩa nhạc, quanh đi quẩn lại, lúc này cũng đã là Denary đĩa nhạc một bộ phận. Mà bây giờ, không nói hắn, chỉ là người thanh niên này tại Hollywood quyền thế, đều đầy đủ làm cho tất cả mọi người nhìn lên. Khu tiếp khách trên ghế salon, Simon uống một ngụm A cô nàng vừa mới đưa lên nước soda. Đối với David ghép phần dò xét rất có chút không được tự nhiên. Phải biết, vị này chính là Hollywood công nhận chia tay lão đại. Để ly xuống, Simon thẳng vào chủ đề nói. David, ta bây giờ còn có một hội nghị. Cho nên, để cho chúng ta nói ngắn gọn. Há, đương nhiên, David ghép phần cũng liền bận bịu thu hồi suy nghĩ. Nói ra, sự tình đại khái ta đã sớm phát biểu kiện tới. DreamWorks hy vọng mua xuống Denary Entertainment trong tay cái kia bộ giải cứu binh nhì Ryan. Kịch bản, Simon, ta cũng sớm thẩm tra qua. Denary cũng không có đối hạng mục này tiến hành bất luận cái gì đã được duyệt chu bị. Ta nghĩ, người hẳn là không ngại chuyển tay. Simon từ chối cho ý kiến. Nói ra, David, giải cứu binh nhì Ryan thế nhưng là một bộ thế chiến thứ hai đề tài kịch bản. Mà lại tất nhiên là boom tấn cấp bậc đầu tư. Mạo hiểm rất lớn. Các ngươi vì cái gì muốn đập hạng mục này đâu? Chủ yếu là, chấm ngoặc kép. David ghép phần vốn là muốn hư lấy qua loa tắc trách một phen. Hơi do dự, cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật. Trên mặt còn mang theo chút cười khổ. Tốt a, Simon, thực là Steven nhìn đến cái này kịch bản về sau. Vô cùng tâm động, đáng tiếc chúng ta xuất thủ muộn. Hollywood tràn ngập ngươi lừa ta gạt. Chỉ là, đối với Simon Westerus, nếu như hôm nay dùng nói láo thủ đoạn, dù là cầm tới giải cứu binh nhì Ryan kịch bản, sự tình một khi bại lộ, người trẻ tuổi này cũng không giống như hắn bị lừa điện ảnh người như thế chỉ có thể tự nhận không. May, vạn nhất bắn ngược, toàn bộ DreamWorks đều muốn bị liên lụy, còn không bằng ăn ngay nói thật. Thậm chí, nếu như không là Spielberg nhờ giúp đỡ, David ghép phần cũng căn bản không muốn tiếp nhận chuyện này. Làm DreamWorks cổ đông, hắn thái độ cùng Simon vừa mới nói nhất trí. đồng dạng không thể nào nhìn kỹ dạng này một bộ đầu nhập to lớn tương lai khả năng không nhận người. Xem hoan nghênh mảng chiến tranh, Simon vốn là đoán xảy ra chuyện đại khái nội tình, đã ghép phần thẳng thắn, hắn cũng không có lại vòng vo. Nói ra, nếu là Steven cảm thấy hứng thú, Daenerys bên này ngược lại là có thể buông tay. Bất quá, đúng lúc cũng là một cơ hội. Không bằng Steven lần này liền đem thiếu Daenerys Entertainment sau cùng một bộ hẹn làm phim còn. Rời đi, David ghép phần không nghĩ tới Simon hội đáp ứng sảng khoái như vậy. Chỉ là ngay sau đó lại sửng sốt, đánh giá Westeros biểu hiện trên mặt. Vị này cũng coi như trà trộn Hollywood nhiều năm lão đại. Không hiểu cảm giác mình bên này khả năng chủ động dẫm lên một cái hố bên trong. Chỉ là, cái này chỉ có thể nói là cảm giác. Không có chứng cứ. Bất quá, David ghép phần rất nhanh lại kịp phản ứng. Nếu như có thể đem hạng mục này làm thành cùng Daenerys Entertainment hợp tác phim. Đối với dã tâm bừng bừng thành lập đi sau phát triển lại cũng không thuận lợi như vậy DreamWorks. Cũng là một cái lợi tốt. Vấn đề là, Spielberg để hắn tới nói kịch bản, cũng là không hy vọng sẽ cùng Daenerys Entertainment có tiếp xúc. Rốt cuộc lúc trước công viên kỷ Jura hệ liệt sau khi thành công Daenerys lại đem hắn đá ra khỏi. Cục sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Spielberg lần kia thế nhưng là liên tiếp vì Daenerys Entertainment chế tác công viên kỷ Jura. Cùng Schindler bảng danh sách hai bộ đắt khách phim. Đối diện người trẻ tuổi này về sau hất ra Spielberg bắt đầu dùng tân nhân cách làm. Thực sự khiến người ta có chút cười chê. Simon gặp David ghép phần do dự. Lại nói tiếp, David, người có thể đi trở về thương lượng với Steven một chút. Nếu như hắn muốn hạng mục này, ta điều kiện cũng rất đơn giản. Hai nhà chúng ta công ty cộng đồng đầu tư. Daenerys Entertainment phụ trách phát hành. Chế tác phương diện, ta đối Steven là vô cùng yên tâm. Bởi vậy hoàn toàn không biết nhúng tay can thiệp. Còn có một chút Simon không nói. Muốn đến vô luận là ghép phần vẫn là Spielberg đều rất dễ dàng suy nghĩ kỹ càng. Hoàn thành hạng mục này. Spielberg theo toàn thế giới thời đại thiếu đến hẹn làm phim. Lần này thì triệt để thanh toán xong. Gặp Simon đã mở ra sáng tỏ điều kiện. David ghép phần khẽ gật đầu. Lại nói. Vấn đề là, Simon, chúng ta cùng Paramount ký có hiệp nghị. Cái này không là vấn đề. Ta muốn Paramount bên kia cũng là có thể nói. Daenerys bên này. Ta chỉ cần cầu một nửa đầu tư số lượng cùng phim quyền phát hành. David ghép phần vốn cũng không. Thế nào nhìn kỹ giải cứu binh nhì Ryan. Nhưng lúc này, gặp trước đây còn tại biểu đạt đồng dạng thái độ Simon Westeros như yêu cầu này. Nội tâm nhất thời lại xác nhận một số vừa mới một loại nào đó trực giác. Tự nhiên cũng đã cảm thấy. Chỉ để lại một nửa đầu tư số lượng cho DreamWorks cùng Paramount chia sẻ. Khẳng định không đủ, chỉ bất quá, tiếp tục thảo luận một phen, Simon lại không chịu nhượng bộ nữa, chỉ được tạm thời đứng dậy cáo từ, nội tâm tính toán trở về như thế nào cùng Spielberg thương lượng, cùng với, hoặc là không phải có thể đem Paramount hoàn toàn hất ra, đưa đi ghép phần, Simon đang muốn đi tham gia đoạn thời gian trước vừa mới đã được duyệt American Pie sản xuất, hội nghị. Lâm thời bị một chuyện khác ngăn lại. À, cô nàng mang đến San Francisco bên kia vừa mới truyền đến tin tức. Đi qua trong khoảng thời gian này bí mật đàm phán. C, cô nàng phụ trách tinh cầu bồ thuận lợi cùng Apple công ty thỏa đàm thu mua hiệp nghị. Rốt cuộc chỉ là vài tỷ USD tiểu sinh ý. Simon tháng trước bàn giao cho C cô nàng. Chỉ là một tháng thời gian. Apple liền đáp ứng tinh cầu bồ thu mua muốn ước. Chủ yếu cũng là Apple công ty thực sự đã cùng đường mạt lộ. Rõ ràng mấy năm gần đây mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp bồng bột phát triển. Làm khai sáng PC thời đại lâu năm bá chủ. Apple công ty lại là tại hơi mềm trùng kích vào một đường nghịch thế xuôi dòng. Trực tiếp nhất biểu hiện cũng là giá trị thị trường. So sánh đầu thập niên 90 cái kia mấy năm tối cao 7 tỷ đô la Mỹ trở lên giá trị thị trường. Gần đây Apple giá trị thị trường đã cơ hồ muốn ngã xuống 2 tỷ đô la Mỹ cánh cửa. so sánh đỉnh phong thời kỳ rút lại vượt qua 70%. Mà lại, mấy năm trước còn có thể miễn cưỡng duy trì lợi nhuận Apple. Từ năm trước bắt đầu, thì rơi vào hao tổn vũng lầy. Năm nay trước 2 tháng, Apple công ty hao tổn tổng số liền đã đạt tới $300 triệu. Dự tính cả năm hao tổn đem vượt qua $600 triệu. Trừ phi kỳ tích xuất hiện, bằng không, nhiều nhất 2 năm, Apple công ty thì sẽ đi về phía phá sản. Một phương diện khác, lần này, đã sớm đem Pisco bán cho Simon Job, đã bất chi bất giác rơi vào không có tiếng tăm gì trạng thái. Không có Toy Story mang đến lực thu hút, đối phương cũng không có khả năng lại trở về chấp trưởng Apple. Simon cũng không có ý định cho phép loại tình huống này phát sinh. Bởi vậy, bán mình cho Tinkerbell, cơ hồ là Apple đường ra duy nhất. Thậm chí đại khái rất nhiều người trong lúc nhất thời cũng sẽ không quá rõ Tinkerbell thu mua Apple. Dạng này một cái người xa cơ thất thế ý đồ, tiếp tục đi vào phụ cận một chỗ phòng họp. Tỏ ý New World Picture Tổng Giám đốc Danny Morris có thể bắt đầu hội nghị. Simon trong tay thì cầm lấy Tinkerbell cùng Apple đạt thành thu mua hiệp nghị bản dự thảo. Tinkerbell công ty đem lấy tiền mặt thêm cổ phiếu hình thức đối Apple tiến hành thu mua. Cuối cùng thành giao giá vì $2.8 tỷ. So sánh lúc này $2.1 tỷ hai bên giá trị thị trường. Tràn giá 33%. Bên trong $1 tỷ tiền mặt thanh toán, mặt khác $1.6 tỷ thì là Tinkerbell cổ phiếu. Đồng thời, Tinkerbell còn đem gánh chịu Apple công ty ước chừng $1.2 tỷ nợ nần. Tính toán xuống, giao dịch tổng số tiền vì $4 tỷ. Đối với Apple lúc này đê mê trạng thái, đây là một cái rõ ràng lại giá cao. Bất quá, tương đối cao báo giá cũng là Tinkerbell có thể tại trong vòng 1 tháng thỏa đàm thiện ý thu mua. Hiệp nghị quan trọng, rốt cuộc một khi thời gian kéo quá lớn lên. Tin tức tiết lộ, Apple giá cổ phiếu khả năng tại trong vòng vài ngày liền có thể tăng lên 30% trở lên. Simon không muốn đêm dài lắm mộng. Thầm kín được đến Simon mặt thụ tùy cơ hành động C cô nàng cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Đến mức Apple bên kia. Lúc này căn bản không có cầm Tinkerbell làm dê béo hung ác làm thịt một đao lực lượng. Đại khái đồng dạng không muốn đêm dài lắm mộng. Bởi vậy, cái này trên cơ bản cũng là cuối cùng phương án. Chỉ cần Simon nơi này không có có dị nghị, tin tức buổi sáng ngày mai liền có thể công bố. Mặt khác, dạng này một lần thu mua, lãnh đạo xét duyệt phương diện cũng sẽ không tao ngộ trở lực gì. Simon hiện tại liền có thể cân nhắc một bước bố cục. Đầu tiên là hệ thống. Theo Egrid năm 1991 cầm tới Linux hệ thống lúc đầu nguyên mã. Simon liền bắt đầu chu tính lấy Linux làm nội hạch đồ hình giao diện PC hệ điều hành. Trước mắt Egrid phương diện đoàn đội đã liên tục khai phát 5 năm thời gian. Đồng thời bắt đầu dùng cho Egrid từ xây số liệu trung tâm hệ điều hành. Đến mức PC bản, đã từng kế hoạch là năm 1997 chính thức đẩy ra. Hiện tại, cầm tới Apple, thu hoạch được đồ hình giao diện hệ điều hành một hệ liệt hạch tâm độc quyền. Westeros hệ thống cũng đem không sợ hơi mềm độc quyền hàng rào. Nếu không cũng là thưa kiện cãi cọ, lần, cũng là thiết bị, rất nhiều người có lẽ không biết, đưa ra am cơ cấu nước Anh am công ty. Sớm nhất chính là do Apple công ty đầu tư. Hiện tại Apple vẫn như cũ là am đại cổ đông. Mấy năm gần đây Newton tấm phẳng cũng là sử dụng am cơ cấu bộ xử lý. Cầm xuống Apple, ngay sau đó là toàn bộ trưởng khống am. Sau đó, sử dụng Westeros hệ thống tư nguyên. Toàn lực đẩy mạnh thích hợp di động thiết bị điện tử am cơ cấu chip phát triển nghiên cứu. Dù cho di động Internet thời đại khả năng còn cần 10 năm mới có thể toàn diện đến. Nhưng ở iCam, ePlayer các loại sản phẩm đã thành công tình huống dưới. Lấy ARM chip làm trung tâm. Phát triển nghiên cứu càng nhiều dạng đơn giản di động thiết bị điện tử. Đồng thời thông qua lúc này đã xuất hiện Bluetooth, Wi-Fi các loại kỹ thuật. Sáng tạo một cái mê người gia đình thức di động lẫn nhau liền sinh thái hệ thống. Dư Sai, Simon nhìn qua tinh cầu bồ cùng Apple hiệp nghị bản dự thảo. Nhanh chóng bắt đầu ở trước mặt bản nháp trên giấy viết xuống các loại đầu não phong bạo. Bất chi bất giác một giờ đã qua. Thẳng đến Danny Morris nhắc nhở. Mới nhớ tới đây là American Pie sản xuất hội nghị. Simon nhanh chóng xem một chút bên người A cô nàng đưa qua hội nghị chuẩn bị quên. Rốt cục thu hồi tâm tư đi vào lần này hội nghị chủ đề. Đối Danny Morris các loại người nói. Liên quan tới hạng mục này. Công khai phương diện, chúng ta cần đem phim bao trang thành một cái mang theo đặc biệt nội hàm liên quan tới thanh xuân. Liên quan tới trưởng thành cố sự. Nhưng là, các ngươi nhất định phải minh bạch. Trên thực tế, bộ phim này bán điểm chỉ có một chữ. Tính, chỉ có nắm chắc điểm này. Vô luận là phim chế tác, hay là tương lai phát hành, mọi người mới sẽ không đem đường đi lại. Những năm qua này, Simon trong trí nhớ rất nhiều phim bị bươm bướm rơi. Cũng không ít chưa từng có nghe qua phim ngoi đầu lên. Chính đang thảo luận American Pie, thuộc về so sánh may mắn không có bị bươm bướm rơi một cái cố sự. Tuy nhiên kịch bản chi tiết cùng Simon trong trí nhớ có rất lớn ra vào. Nhưng tổng thể cũng không có quá lớn biến hóa. Bởi vậy bị Simon quả quyết cầm xuống. Toàn bộ đèn xanh. Đã từng American Pie, bài bộ khúc lấy chỉ là 11 triệu đô la Mỹ thành bản toàn cầu bán chạy vượt qua 200 triệu phòng bán vé về. Sau, liền Simon trong lúc nhất thời đều nhớ không nổi đến cùng đập nhiều ít phần tiếp theo. Mặc dù có đối trong phim hạch các loại phân tích, thanh xuân A trưởng thành A, ba lạp, nhưng trên thực tế, cái series này chỗ lấy thành công, quan trọng xác thực chỉ có một chữ, tính. Phim thậm chí sáng tạo như là MILF dạng này trở thành cố định thành người từ ngữ danh từ riêng. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Về phần hắn, đều là cái này một nội hạch bên ngoài vật làm nên. Bởi vậy, lần này bản mới American Pie muốn thành công. Vô luận tương lai như thế nào đối cái nào đó so sánh dung tục chủ đề tiến hành tô son chát phấn. Simon đều phải để New World Picture đoàn đội minh bạch hạng mục hạch tâm. Bắt chủ yếu mâu thuẫn. Tuy nhiên cùng DC điện ảnh vũ trụ không thể so sánh. Thậm chí ngay cả chiêu hồn điện ảnh vũ trụ cũng không bằng. Nhưng căn cứ trí nhớ. Cái này một hệ liệt thực cũng là một cái mỏ vàng cấp bậc đại IP. Chỉ cần bài bộ khúc có thể thành công. Đến tiếp sau có thể như là ban đầu thời không bên trong như thế liên tục nhiều năm một mực chế tác. Đi xuống, bao quát nhiều bộ chỉ cung cấp băng ghi hình cùng DVD thị trường không phải rạp chiếu phim phiên bản. Denery Entertainment vẫn như cũ nắm giữ lấy to lớn blockbuster ghi hình mắt xích hệ thống. Bởi vậy có thể toàn phương vị đem cái này một hệ liệt làm đến lợi ích tối đại hóa. Kết hợp trong trí nhớ tin tức. Cái này xem xét giống như không đáng chú ý phim thanh xuân hệ liệt. Khai phát thỏa đáng, tương lai đủ để cho Denery Entertainment mang đến 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc ích lợi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.